Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, một quốc gia hai thiên kiêu. Kiếm đạo song tử tinh, nhìn trên mạng chiến lược đảng nhóm lên tiếng sau, Mã Nhiên đột nhiên cảm giác thấy, chính mình khả năng, có lẽ, đại khái, thật một điểm đều không hiểu kiếm thủ cùng ma tử. Hơn nữa, chính mình vừa nãy được huân chương chương cuồng thể phách, tựa hồ, cũng không mạnh như vậy rồi. Không, nói chuẩn xác, cùng kiếm thủ, ma tử đáng tin những người ái mộ đoán nghĩ so ra. Quả thực nhược đáng thương, yếu đuối đến để Mã Nhiên muốn cười. Lắc lắc đầu, Mã Nhiên đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành xanh, tâm tình khôi phục lại yên lặng, trở nên mạnh mẽ sau quá độ bành trướng, là tự chịu diệt vong. Quá độ tự ti, cũng tuyệt đối không thể lấy. Lý tính phân tích qua đi, Mã Nhiên phải thừa nhận, chương cuồng thể phách phi thường mạnh mẽ, toàn diện, nói, 3 năm không khai chương. Khai chương ăn 3 năm, cũng hào không quá đáng. Nên huân chương thứ nhất thuộc tính, sức mạnh tăng cường. Thường thường không có gì lạ, Mã Nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. Thứ hai thuộc tính toàn thân sức phòng ngự tăng lên cùng thứ ba thuộc tính đối độc tố siêu cấp. Kháng tính, để Mã Nhiên cảm thấy chương cuồng thể phách huân chương này là thật ưu tú. Có lẽ, bởi vì ma tử mỗi ngày đều ở ăn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật lập tức rượu và thức ăn. Khán giả mới sẽ não bổ ra năng lực như vậy chứ. Nhìn từ góc độ này, cũng rất hợp tình hợp lý. Đáng tiếc. Nhân tài như vậy vẫn là quá ít, làm khán giả chất lượng cùng số lượng đều xa xa không đạt tới tiêu chuẩn. Có thể lời nói, sau đó sáng tạo một cái đâu đâu cũng có não bổ quái thế giới. Đối đóng vai nên có trợ giúp rất lớn. Chấm ngoặc kép, cái ý niệm này xuất hiện sau. Mã Nhiên đem mình chọc cười vui vẻ. Sa điêu là sẽ truyền nhiễm. Chính mình dòng suy nghĩ, cũng trong lúc vô tình bị xé bức chiến lược đảng nhóm mang lệch rồi a. Không nói Mã Nhiên chính mình, coi như là đem toàn bộ địa cầu văn minh toàn bộ siêu phàm giả tính gộp lại. Thậm chí bao gồm tương lai các cường giả. Khoảng cách sáng tạo thế giới cũng kém không biết được bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Muốn nói những kia, ít nhất phải đợi được thương minh tinh bị đóng vai năng lực cụ hiện hóa sau khi đi ra rồi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Thời gian thoáng như ào ào sông lớn, tuôn trào không thôi, trong nháy mắt, khoảng cách lần đầu trường tồn tinh nhân công khai xử tội. Đã qua 2 trời, ngày này 9 giờ sáng 35 phút, Tô Sắc Phi đứng ở trùng kiến thảo lư học xã cửa lớn. Phất tay nói, Mã Nhiên, mau tới, chính là bọn họ, Mã Nhiên đi bộ còn hơn, chậm rãi tiến lên, một lát sau. Hắn đi tới trước người Tô Sắc Phi, nói chuẩn xác, là một chiếc dùng đặc thù vật liệu từng cường hóa học xã chuyên dụng vũ trang xe Việt dã trước. Này xe Việt dã lớp sơn vì đỏ đen kim 3 màu. Khắp nơi là hố hầm động động, trên cửa sổ xe có thể nhìn thấy mạng nhện hình dáng vết rách. Đứng ở trên mặt đường, cho người một loại bị thương dã thú một dạng cảm giác. Vạn Hải Hào hoàn toàn không thèm để ý hình tượng. Một tay ôm kiếm, lẫm lẫm liệt liệt ngồi tựa ở xăm lốp xe bên cạnh. Cảm nhận được tiếng bước chân tiếp cận, hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Mã Nhiên, có chút chật vật trên mặt Vạn Hải Hào hiện ra một vệt nụ cười. Ha, cuối cùng cũng coi như đến. May mắn không làm nhục mệnh. Nhìn hắn nồng đậm vành mắt đen cùng vàng như nghệ sắc mặt. Liền biết là tiêu hao thể lực. E sợ những ngày này căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Dọc theo con đường này, cũng xác thực không ít có chuyện. Tao ngộ mấy lần giải rác trường tồn tinh nhân tập kích. Thực lực đối phương không mạnh. Đại thể là manh mới cấp bậc bia đỡ đạn. Chỉ là rất đáng ghét. Thành công kéo dài hộ tống nhiệm vụ hoàn thành tốc độ. Nếu không có cái khác học xã các thành viên phụ trợ. E sợ Vạn Hải Hào vào lúc này tình huống còn muốn càng thê thảm một ít. Thảo lư học xã y tế đám người công tác, đem 2 tên thiếu niên từ bên trong buồng xe mang ra ngoài. Đưa đến trên băng ca, trong đó một cái, giới tính không rõ, khuôn mặt cùng biểu tình đều vô cùng trung tính hóa. Thư Hùng chớ biện, một cái khác là một cô thiếu nữ đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hai vị này chính là Vạn Hải Hào lần này hộ tống nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ là một mắt, Mã Nhiên liền nhận ra thân phận của bọn họ. Người trước tên là Hà Tử, Pandora năng lực giác tỉnh giả, biệt hiệu cái hộp nhỏ, có thể mang bất luận cái gì không có sinh mệnh vật thể phong ấn ở trong thân thể. Tam đại xưng hào giả giáng lâm địa cầu, phát động thảo lư chiến dịch trước, cực hiệu quân chủ từng ở Trung Quốc các nơi bố cục, đưa lên quân cờ, kiềm chế các đại học xã chiến lực, tránh khỏi cái khác học xã các siêu năng lực giả đúng lúc cung cấp trợ giúp. Sự thực chứng minh, cực hiệu quân chủ thủ đoạn này bố trí là có hiệu quả. Toàn bộ thảo lư trong chiến dịch, đối thảo lư học xã chiến trường chính cung cấp trợ giúp. Chỉ có đồng tâm năng lực giác tỉnh giả Liễu Hoa Điệp chờ rất ít mấy người. Cái khác có thể không nhìn vị trí địa lý, siêu xa trợ giúp năng lực giả, đều bị giáng lâm các nơi trường tồn tinh những người xâm lược kiềm chế. Hoặc là nội khí, thể lực tiêu hao quá độ, hoặc là lực lượng tinh thần tiêu hao, cần chịu đựng siêu năng ăn mòn, không thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp, có thể cực hiệu quân chủ vẫn là tính sót một điểm. Hắn không ngờ rằng, Phụ Lam học xã trừ bỏ Huyết Viêm Tống Sở, Hạ Nam Quang cùng Liễu Hoa Điệp ba tên này một kỳ chiến lược bên ngoài, hai kỳ học viên bên trong, cũng ra Hà Tử như vậy đặc thù lương đống cấp năng lực giả. Bị người địa cầu xưng là Bạch Quan Tài, cánh cửa không gian. Bị Phụ Lam học xã thành công chặn lại đi. Tuy rằng cực hiệu quân chủ cũng không biết Mã Nhiên kịch bản, nhưng khi hắn biết được tin tức này sau đó, cũng lập tức ý thức được, đây là thụ người quyền bính, cho người địa cầu cơ hội phản công cùng độ khả thi. Sở dĩ lần này hộ tống nhiệm vụ nửa đường, mới sẽ có nhiều như vậy trường tồn tinh nhân bia đỡ đạn ngăn cản. May mắn chính là, có Vạn Hải Hào cái này kiếm thủ chân truyền ở. Mọi người đều biết, thất toàn kiếm đạo thiên phú, trực tiếp cùng người tu luyện đối kiếm, chấp niệm móc nối. Lúc trước với Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch, cùng kiếm thủ Lâm Cầu Bại cộng đồng vung ra chiêu kiếm đó sau, kiếm đạo của Vạn Hải Hào thiên phú liền tăng cao đến trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới trình độ. Từ 8 giờ đến 9 giờ, giờ nào khác nào cũng đang tiến bộ, tăng lên. Lần gần đây nhất kiểm tra kết quả, cùng Thanh Liên học xã Chu Hàm Dịch một dạng, đều đạt đến 10 điểm đầy trị. Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch cũng bởi vậy trở thành siêu phổ cục trọng điểm tuyên truyền nhân vật. Hai người đều là bị đồng thời lôi ra đến làm tham chiếu cùng so sánh. Trên Internet có một ít xem trò vui không chê chuyện lớn bạn trên mạng, dùng một quốc gia hai thiên kiêu, kiếm đạo song tử tinh để hình dung Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch. Ít nhiều có chút cổ long võ hiệp họa phong, ngược lại không ai bắt hắn hai cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi làm so sánh. Thiên kiêu chỉ là thiên kiêu. Khoảng cách trấn quốc cái này nặng trình trịch từ ngữ, còn tồn tại nhất đoạn tương đương lớn chênh lệch. Hiện tại Trung Quốc, tùy tiện ở trên đường tìm cái người trẻ tuổi, hỏi thăm bọn họ trấn quốc cấp đại diện cho cái gì. Tuyệt đại đa số bị phỏng vấn người, đều có thể nói mạch lạc rõ ràng. Cấp S, trấn quốc cấp, trên bản chất là đồng dạng cấp độ. Mặc dù là A cộng cấp năng lực giả, khoảng cách cấp bậc này, cũng tồn tại rõ ràng hồng câu, chênh lệch khác nào lạch trời bình thường. Vạn hóa, hạn định báo trước, thượng đế, tình kiếp, âm dương sư, cái gọi là trấn quốc cấp năng lực giả, hoặc là nắm giữ một kỵ làm vạn, thậm chí một người chống lại một quốc gia chiến lực, hoặc là năng lực hạn mức tối đa cao đến làm người líu lưỡi, hoặc là cụ không có cách nào thay thế trọng yếu chiến lược tính ý nghĩa. Nói chung, ở thất toàn kiếm đạo thiên phú có thể tối ưu hóa tình huống, Vạn Hải Hào không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đuổi theo Chu Hàm Dịch, đồng dạng đạt đến kiếm đạo nhị cảnh cấp độ, cũng coi như là hiện giai đoạn một cái mạnh mẽ chiến lực rồi. Đứng đầu nhất A cộng cấp chiến đấu siêu năng lực giả, cùng Vạn Hải Hào liều mạng tranh đấu, cũng xác suất lớn không phải là đối thủ của hắn. Oa, trước tiên, tiên tri, sụi lơ ở trên băng ca. giống cái mì sợi. Người Hà Tử nhìn thấy Mã Nhiên, sáng mắt lên, đầy mặt căng thẳng, dập dập lắp bắp nói. Ngẫu, thần tượng a, có thể ký tên không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.